Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Hai chân Su Liên Hoàn đá ra, đá bay tám búp bê hình người này. Tuy nhiên hắn cũng không uể oải, nếu không sợ hoàn toàn làm hỏng những búp bê hình người này, hắn cũng không đến mức bị phá đi vũ khí mà vẫn còn không phản kích. Ngoài cửa truyền đến tiếng cười to, đây là do Zola nghe nói Sarin tới gặp Su, nên lặng lẽ bám theo tới đây. Su không cho là đúng, đổi thành Zola, nếu không hoàn toàn làm hỏng búp bê hình người, thì cũng khó nhanh chóng thủ thắng được. Sarin vẫy vẫy tay, mảnh nhỏ trường kiếm trên mặt đất bay lên, rơi vào trong tay hắn. Thanh trường kiếm này là ma pháp vũ khí, chất liệu được cho thêm vào tinh cương của tinh tinh thiết. Lại còn trộn lẫn một ít phong đồng, mũi kiếm đã được xử lý kết tinh. Bất kể từ tính giai hay là trình độ sắc bén mà nói, thì nó cũng đều đủ để cung cấp phụ trợ cường đại cho một hoàng kim kiếm thánh cấp 9. Nhất là năng lượng thông đạo bên trong thân kiếm, thì lại là do Sarin nghiên cứu kiếm khí vận hành mà luyện chế ra. Khi kiếm thánh phóng thích kiếm khí, có thể không có quá nhiều tiêu hao, nhưng vẫn có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Su, xem ra ngươi cần một thanh vũ khí tốt. Zola vẫn mang bộ dáng lười biếng, nhẹ nhàng lấy tay chỉ về phía trường kiếm lệ ngân bên hông hắn. Vũ khí này của hắn đã được Dực Khô Lâu đoạt lại, căn bản không có tổn thương nào. Đừng nhìn lệ ngân này có chất liệu không tính đặc biệt cao cấp, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa một tia quy tắc lực lượng. Hắn sẽ có. Sarin trừng mắt nhìn Zola một cái. Hắn còn đang quan sát mảnh nhỏ trường kiếm trong tay. Trước khi trường kiếm tan vỡ ra, thì mũi kiếm đã xảy ra vấn đề. Kim trúc kết tinh hóa là biểu hiện của độ cứng cực hạn mà kim trúc có thể đạt tới. Mà bộ phận kết tinh hóa này vô cùng ít, so với sợi tóc thì còn mảnh hơn vài phần, đồng thời không phải nối liền, mà là có hình răng cưa, được sắp xếp tại mũi kiếm. Điều này có thể đảm bảo khi trường kiếm gấp khúc, thì kết tinh hóa kim trúc không đến mức bởi vì quá mức cứng rắn mà đứt đoạn. Kết tinh hóa kim trúc so với sợi tóc thì còn mảnh hơn này. Đã bị tinh tú lực trong cơ thể thái cổ búp bê hình người ăn mòn. Ăn mòn vô cùng triệt để, làm cho mũi của thanh trường kiếm này đã không còn khác gì những vũ khí bình thường nữa. Kết tinh hóa kim trúc rốt cuộc cứng rắn đến đâu? Sarin đã làm thí nghiệm. Loại kết tinh hóa kim trúc cấp bậc này đã được để trong dung dịch ăn mòn của luyện kim sư. Ngâm một tháng thời gian thì mới xuất hiện hiện tượng ăn mòn. Mà dưới tình hình chung, loại dung dịch ăn mòn này chỉ dùng để khắc ma pháp trận. Dung dịch ăn mòn dùng để đối phó với một ít tài liệu mà ma pháp hỏa diễm khó có thể thu phục được. Nhưng đối phó kết tinh hóa kim trúc thì đã khó lại càng thêm khó. Kim trúc như vậy mà còn muốn tiến hành luyện chế lần nữa, thì các ma pháp sư cũng không có biện pháp nào tốt cả. Tính ăn mòn của tinh tú lực thì Sarin cuối cùng cũng có chút hiểu rõ. Trong lòng cũng có nhất định phán đoán đối với sức chiến đấu của chiêm tinh sư. Búp bê hình người của chiêm tinh sư chân chính, so với kiếm thánh thì còn mạnh hơn. Nếu chiến đấu với ma pháp sư, thì song phương hoàn toàn dựa vào vận khí. Trang bị dưới cấp 9, tinh tú lực có thể thoải mái ăn mòn, giống như loại kết tinh hóa kim trúc này. Cũng chỉ có tài liệu mang cấp bậc giống như trung tâm của thiên không chi thành thì mới không bị ăn mòn. Đi thôi, Su, chúng ta phải bỏ lại thành Gơ Đơ. Các ngươi cũng trở lại đội ngũ của mình đi, làm nhóm đầu tiên rời đi. Sarin phân phó cho người của quân đoàn Dragon Slayer. Hắn còn bổ sung một câu. Về sau các ngươi đi đóng giữ thành Salon, cố hương của ta. Đám thành viên quân đoàn Dragon Slayer lập tức trở nên hưng phấn. Ở thành Gơ Đơ thì địa vị của họ vẫn không rõ ràng. Bọn họ là những lão binh, cũng không phải là lính già trong quân đội, mà là chiến sĩ lính đánh thuê chân chính, nghẹn khuất ở trong này. Nếu không phải bởi vì Sarin đã chăm sóc gia đình cho bọn họ, thì những lính đánh thuê này đã sớm mặc kệ rồi. Lính đánh thuê chân chính là muốn đi lên chiến trường. Gơ Đơ Thành bắt đầu chuẩn bị rút lui, bởi vì con đường trong vùng núi đã bị hủy. nên nếu muốn sáng lập ra con đường chạy trốn thì không thể không lựa chọn biện pháp đặc biệt khác. Cũng may người như Sarin lúc nào cũng đều lưu lại đường lui cho mình. Nguyên tố ma pháp tháp của hắn được trang bị kỹ càng. Mỗi một tầng đều được trang bị 6 khẩu ma pháp pháo cực lớn. Ma pháp pháo cực lớn này có lực công kích tương đương với ma pháp cấp 9. Tầm bắn 10 dặm, có thể nói là thủ đoạn mạnh nhất mà Sarin có được. Ngay cả những thái cổ búp bê hình người kia cũng không so được. Nên biết rằng muốn khu động nhiều ma pháp pháo như vậy, tiêu hao ma hạch sẽ là một con số kinh người. Nếu không phải hạm đội của Sarin đã đi lại mấy lần trên biển đóng băng, tài sản giàu có, thì Sarin cũng không thể nghĩ ra biện pháp này được. Nguyên tố ma pháp tháp có 24 tầng, mỗi tầng có 6 cửa sổ, tổng cộng là 114 khẩu đại hình ma pháp pháo được lắp bên trong. Khi bầu trời tối đen, nguyên tố ma pháp tháp của Sarin đã xuất động, trên mặt đất có 360 thái cổ búp bê hình người. Mang theo 2 vạn người của quân đoàn Dragon Slayer, từ cửa đông giết ra ngoài, ma pháp tháp chậm rãi phi hành trên bầu trời. Quân đoàn Dragon Slayer trên mặt đất đi phía sau, còn có mấy trăm vong linh cản lại phía sau, miễn cho bị thần thuật sư đánh lén. Thần thuật sư tất nhiên là có thuộc tính khắc chế đối với vong linh. Nhưng nếu muốn đến gần vong linh mà không bị phát hiện, thì cũng là chuyện không có khả năng. Nguyên tố ma pháp tháp phi hành về phía rừng núi, ở giữa chặng đường thì phải đi qua một quân doanh rất lớn. Trong quân doanh này còn có một tòa thành lũy nhỏ, cũng là do Lex xây dựng, vốn được dùng để bảo hộ mật đạo xuyên núi. Hiện tại thành lũy này bị địch nhân chiếm cứ, Sarin cũng không muốn giữ lại nó nữa. Trực tiếp đáp nguyên tố ma pháp tháp xuống doanh địa của địch nhân. Các cường giả đều ở bên cạnh, Sarin dự định tốc chiến tốc thắng, nếu 3 tên trọng tài trưởng của trọng tài sở mà đến, thì mình có thể chạy trốn được. Nhưng gần 100 vạn người của thành Gơ Đơ lại không chạy thoát được. Không gian bên trong nguyên tố ma pháp tháp còn lớn đi nữa, thì cũng không chứa được bao nhiêu người. Huống chi bây giờ còn được chất đầy bằng đại hình ma pháp pháo này. Những đại hình ma pháp pháo này của Sarin, vốn là dùng để bố trí phòng thủ tại Sơlon Thành. Chỉ là Sơlon Thành không dùng được nhiều như vậy. Toàn bộ bờ biển cũng không có khả năng cất chứa quá nhiều ma pháp pháo. Ma pháp pháo có uy lực đúng là rất lớn, nhưng nếu gặp phải cường giả thì cũng không có biện pháp nào để đối phó cả. Hiện tại Neri còn đang dựa vào thái cổ chiến sĩ để bảo hộ ma pháp pháo. Nếu ma pháp pháo quá nhiều, thì cũng sẽ bị người ta cướp đi. Sarin tọa trấn nguyên tố ma pháp tháp, hạ xuống đại doanh của địch nhân. Đám người Tangula đế quốc trở nên luống cuống, truyền thuyết về nguyên tố ma pháp tháp thì những người này đều đã nghe được. Nghe nói một khi nguyên tố ma pháp tháp xuất hiện, sẽ có vô số kim trúc phi hành khí gào thét lao tới. Bắn xuống số lượng khổng lồ ma pháp hỏa diễm đạn, đốt tất cả thành cho tàn, Sarin cũng không quan tâm địch nhân ứng đối như thế nào. Hắn ở trong tầng 17. Thấy rõ tất cả những thứ gần đó, cửa sổ của toàn bộ 24 tầng ma pháp tháp được mở ra. Lộ ra các miệng pháo của ma pháp pháo, 4 phương 8 hướng đều là địch nhân. Sarin liền hạ mệnh lệnh nã pháo, 144 cột sáng mãnh liệt từ trong ma pháp tháp phun ra. Trong lòng Sarin đột nhiên vô cùng sảng khoái, đã sớm nên làm như vậy rồi. Đâu cần phải che giấu thực lực làm gì nữa. Lũ cẩu giáo đình kia, không giết chết thì sẽ không ngừng sủa. Thế giới này đều là cường giả vi tôn. Thần linh cũng sẽ không thay đổi phương thức sinh tồn này. Chỉ cần một ngày mà Chúa Tể Quang Huy không chết, thì tín đồ của hắn sẽ có một ngày không bị diệt sạch. Những tín đồ này chỉ cần truyền đạo trên Maier Đại Lục, thì sẽ vẫn không quên tham vọng biến toàn bộ đại lục thành thần quốc của Chúa Tể Quang Huy. Không có đường lui gì, không có khả năng thương lượng gì. Đây là hiện trạng của các pháp sư trên Maier Đại Lục. Sarin lại bỏ qua một vấn đề. Ma pháp pháo này cố nhiên là cường đại, nhưng viễn cổ nhân loại cũng không đặc biệt sử dụng quy mô lớn. Nên biết rằng năm đó tài nguyên của nhân loại còn phong phú hơn của hắn rất nhiều. Hắn chỉ săn bắn trên biển đóng băng, nhưng mà viễn cổ nhân loại thì còn đi cướp đoạt từ các vị diện khác nữa. Ma pháp pháo, viễn cổ nhân loại muốn chế tạo bao nhiêu cũng đều được. Cách bắn dày đặc này làm cho phạm vi 20 dặm xung quanh nguyên tố ma pháp tháp xuất hiện một mảnh nhân gian địa ngục. Bên trong tầm bắn của ma pháp pháo, tất cả đều hóa thành tro tàn, khu vực giữa các cột sáng cũng đã quá nóng mà bốc cháy lên. Sarin thậm chí không thể không đóng cửa sổ ma pháp tháp lại. Quân đoàn Dragon Slayer còn chưa đuổi tới đại doanh thì cũng ngừng lại. Ở trong mắt chiến sĩ của quân đoàn Dragon Slayer, trong doanh địa cách đó vài dặm, bỗng nhiên phát ra một quang cầu thật lớn. Không, là một quả cầu, luồng sáng này chiếu thẳng lên cao. Chỉ sợ ngoài trăm dặm thì cũng nhìn thấy rất rõ. Lấy nguyên tố ma pháp tháp của Sarin làm trung tâm, nguyên tố phong bạo trong nháy mắt hình thành. Ngay sau đó, đã xuất hiện nguyên tố mai một mà ngay cả Sarin cũng không tưởng được. Bên ngoài nguyên tố ma pháp tháp xuất hiện vô số khe nứt không gian. Từ trong đó phun ra đủ loại lực lượng không thể phân biệt được. Trong các loại thứ nguyên không gian, không chỉ có lực lượng của 6 đại nguyên tố, mà còn có rất nhiều lực lượng không người nào, cũng khó bị các sinh linh nắm vào trong tay. Hiện tại hơn 100 khẩu ma pháp pháo trong nguyên tố ma pháp tháp cùng bắn, lập tức làm cho không gian mất ổn định, những khe hở không gian thật lớn này phun ra từng dòng năng lượng, điên cuồng tàn phá khắp những nơi đi qua. Công kích do nguyên tố ma pháp tháp phóng ra thì có rất nhiều chỗ sơ hở. Dù sao ma pháp pháo là công kích theo đường thẳng tắp. Độ rộng của luồng công kích cũng chỉ là khu vực cực nóng rộng mấy trăm thước. Nhưng các năng lượng là từ trong khe không gian xung quanh nguyên tố ma pháp tháp phun ra. Lại hình thành một luồng năng lượng cầu cực lớn. Năng lượng cầu này vẫn còn đang khuếch trương. Đường kính từ mấy trăm thước biến thành mấy ngàn thước, đại địa rung động, mặt đất bên dưới nguyên tố ma pháp tháp cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngoài bản thân nguyên tố ma pháp tháp ra, thì trong toàn bộ doanh địa, mặt đất đã lõm sâu xuống hơn 10 thước, đây mới là thứ chí mạng, địa nguyên tố phun ra, tất cả sinh linh đã tử vong chỉ trong nháy mắt, không xong, Sarin không nghĩ tới xuất hiện kết cục này. May mắn không để cho quân đoàn Dragon Slayer cùng đi tới, nếu không thì mình đã hại chết toàn bộ chi quân đội này. Gustin cũng được coi như một lính đánh thuê già đời rồi. Sau khi thăng cấp Hoàng Kim Kiếm Thánh, thì cảm giác đối với nguy hiểm cũng thập phần mẫn tuệ. Hắn quyết định thật nhanh, mệnh lệnh quân đội rút về bên trong thành Girder. Tất cả cường giả trong thành Girder đều ngạc nhiên nhìn về luồng sáng phương xa. Đó là cái gì vậy? Là lực lượng nào lại có thể tạo thành hiệu quả rung động như thế? Mặt đất trong vòng phạm vi trăm dặm đều chấn động theo. Vẫn liên tục kéo dài. Sarin có khổ mà không nói nên lời. Hắn đã dự tính được hậu quả tương đối mãnh liệt, nhưng lại không nghĩ tới nó lại biến thái như vậy. Hai khẩu ma pháp pháo đặt song song, cùng phóng ra, thì sẽ khiến cho nguyên tố cộng hưởng. Mà hắn lại dùng 144 khẩu ma pháp pháo. Đều là căn cứ vào vị trí sắp xếp của 6 đại nguyên tố mà trang bị. Đồng thời phóng ra, khiến cho nguyên tố cộng hưởng đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Cho dù là viễn cổ nhân loại thì cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì nguyên tố cộng hưởng này có lực công kích tuy rằng mạnh. Nhưng mà cái mạng của binh sĩ tinh nhuệ và pháp sư đều không giữ được. 144 khẩu ma pháp pháo phóng bắn ra ngoài. Năng lượng sinh ra tuyệt đối không phải đơn giản như 144 pháp sư cấp 9 thi triển ra. Bất kỳ một ma đạo sĩ cấp 9 cũng không thể phóng thích ra công kích mãnh liệt giống như ma pháp pháo được. Trên mặt đất lõm xuống đã xuất hiện các vết rách, đồng thời lan tràn ra bốn phía, cắn nuốt càng nhiều sinh mệnh hơn. Sarin cũng không biết xuất hiện tình huống gì. Hắn chỉ biết là nguyên tố ma pháp tháp của mình không bay lên được nữa, mà còn đang lún sâu vào trong lòng đất, ma pháp trận trên nguyên tố ma pháp tháp cũng không cao cấp. Hoặc là nói dưới tình huống trước mắt thì nó có vẻ có chút cấp thấp. Ma lực lò luyện trong nguyên tố ma pháp tháp đều là sử dụng ma hạch cấp thấp cũng đã có thể khu động được. Dưới cấp 9 thì cũng được coi là ma pháp trang bị cường đại. Nhưng hiện tại, bên ngoài nguyên tố ma pháp tháp, thời gian và không gian đều trở nên hỗn loạn rồi. Nguyên tố phong bạo bị các loại năng lượng cắt qua, tạo thành đủ loại hình dáng. Ngay cả ma pháp tháp có muốn sử dụng một chút lực lượng trong không gian thì cũng đều không làm được. Quân đoàn Dragon Slayer mới lui về trong thành, mặt đất bên ngoài thành cũng sụt xuống. Nếu Sarin có thể bay lên giữa không trung mà quan sát địa hình, thì hôm nay hắn cũng sẽ không làm ra chuyện nguy hiểm như vậy. Hắn học tập chiêm tinh thuật, phối hợp với Figaro ma pháp công thức, hoàn toàn có thể suy tính ra một ít kết quả đại khái. Toàn bộ thành Girder đại khái có phạm vi 8 dặm, tổng diện tích cũng không tới 100 dặm, thành thị được xây dựng trên khu đất vô cùng chắc chắn. Người Tần Nhân kiến thiết thành thị, thường sẽ lựa chọn các mảnh đất tương đối an toàn. Mời ma pháp sư đo lường, tuyệt đối không sẽ xuất hiện chuyện động đất trong thành thị như vậy. Mà hiện tại, dưới chân tường thành cao lớn bên cạnh thành thị đã bắt đầu xuất hiện các vết rách nằm ngang. Vết rách này dán lấy tường thành, cũng không có tạo ra cho tường thành tổn thương gì, nhưng vết rách lại không ngừng lan tràn. Khu đất bên ngoài thành thì chỉ rộng mấy chục thước, cái khe này cứ kéo dài ra bên ngoài thành. Sarin chế tạo trận ma pháp tai nạn này, tuy rằng là ở bên cạnh vùng núi, nhưng phạm vi ảnh hưởng lại bao gồm toàn bộ phạm vi mà người Tangula và người Vân Lưu đóng quân. Bên trong thành Girder, cả đám ma pháp sư đều sắc mặt vàng như đất, bọn họ cảm giác được nguyên tố cuồng bạo đã không còn nghe ma huyền điều khiển nữa. Nếu hiện tại có người đến công kích thành Girder, thì sức chiến đấu của bọn họ đã hạ xuống tới trình độ thấp nhất rồi. Đám ma pháp sư hoảng sợ, nhưng thần thuật sư ngoài thành cũng giống như vậy. Ma pháp tai nạn do Sarin chế tạo ra đã làm cho trong phạm vi mấy trăm dặm, tất cả thần thuật sư đều không cảm ứng được thần linh chúc phúc nữa. Cũng không cảm ứng được tín đồ cầu nguyện trên vị diện này nữa. Mặt đất đang sụp đổ. Không gian đang chìm trong cực độ hỗn loạn, duy nhất chỉ có trong thành Girder là còn được coi như an toàn. Trong doanh địa ngoài thành đã là một đống tử thương hỗn loạn. Nhưng đây cũng không phải nói rằng người trong thành Girder sẽ không sợ hãi. Đám binh sĩ phát hiện ra tòa thành thị của mình đang chậm rãi dâng lên cao. Đây là một loại ảo giác, từ trên đầu tường mà nhìn vọng xuống, chỉ thấy mặt đất bên ngoài đang liên tục sụt lún. Pháp sư Tần Nhân lựa chọn xây công sự tại các vị trí phi thường đặc thù. Cũng giống như thành Mesterlin, đều xây dựng trên cơ sở các khối nham thạch có kết cấu phi thường ổn định. Tuy nhiên thành Mesterlin lại trực tiếp thành lập trên một tảng đá khổng lồ. Mà thành Girder thì lại có mặt đất dày khoảng vài trăm thước. Lex có muốn bay lên giữa không trung thì cũng không làm được. Nàng đi lên đầu tường. Nhìn về chỗ của Sarin phía xa, luồng sáng cực lớn kia đã tắt, đêm tối âm u, bầu trời ánh lên các tia lửa ảm đạm. Lex thập phần bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơn gió lốc ngoài thành càng lúc càng mạnh. Nếu nàng có thể phi hành, thì khẳng định sẽ phóng đi tới chỗ của Sarin, nhìn lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù nàng có thần la chi giới, nhưng bay ra khỏi thành thì vẫn có nguy hiểm quá lớn. Tiêu hao ma huyền trong cơ thể nàng, nguyên tố trong không gian thì không thể mượn một chút nào cả. Bên trong nguyên tố ma pháp tháp, đám người tại đây đều ngẩn ra, không nói nên lời, mọi người nhìn Sarin, bản thân Sarin cũng không biết nên làm như thế nào. Ma pháp trận bên ngoài nguyên tố ma pháp tháp đều đã bị mài đi không còn nữa. Hiện tại ma pháp tháp này chính là một cục đá, không thể phi hành được, nếu chỉ như vậy thì còn đỡ, nhưng mà ma pháp tháp này lại còn đang lún sâu vào trong lòng đất nữa. Một cái khe thật lớn kéo dài tới đây, nguyên tố ma pháp tháp khẽ nghiêng một cái, đã rơi vào trong cái khe này, nguyên tố ma pháp tháp cũng có đường kính hơn 10 thước. cái khe này lớn tới mức có thể làm cho nguyên tố ma pháp tháp rơi xuống phía dưới hơn 30 thước. Lúc này mới bị kẹt tại một vị trí hơi hẹp hơn một chút. Đi ra ngoài thì lập tức nguy hiểm tới sinh mệnh, nhưng nếu cứ ở trong ma pháp tháp, thì có lẽ sẽ chui vào tận trong dung nham phía dưới. Không đợi Sarin nói ra hiện trạng cho mọi người, thì từ trong cái khe đã phun ra một dòng dung nham. Bắn cả nguyên tố ma pháp tháp lên giữa không trung, lực lượng của con người lúc này là rất nhỏ bé, nguyên tố ma pháp tháp nặng như một tòa núi nhỏ cũng bị phun bay lên. Sau đó lại rơi thật mạnh xuống dưới, rơi vào bên trong dung nham, cũng may phẩm chất của nguyên tố thạch cũng không phải là dung nham có thể hòa tan được. Thậm chí ngay cả nhiệt độ trong ma pháp tháp cũng không có chút thay đổi nào. Chủ công, chúng ta có muốn rời đi hay không? Zola hỏi Sarin, Ieta thì còn may, hai đứa nhóc của nàng đều ở bên cạnh. Nàng ôm một đứa, Elena ôm một đứa, nàng nói. Không nên đi ra ngoài. Đây là ma pháp gây ra phản ứng dây chuyền. Sớm muộn gì cũng sẽ chấm dứt. Nguyên tố ma pháp tháp tuy rằng rất nặng nề, nhưng cũng sẽ không chìm vào trong dung nham đâu. Sarin gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta chờ đi, nơi này là địa phương an toàn nhất. Nếu đi ra ngoài, mọi người khẳng định sẽ bị thương. Chủ công, ta dường như, muốn đột phá, Nicola đột nhiên thốt ra một câu này. Nga, tất cả mọi người đều nhìn về phía Nicola. Nicola lắc lắc đầu, nói, không phải là ảo giác. Hiện tại trong hoàn cảnh này, Chúa Tể Quang Huy căn bản không thể cảm giác đến sự tồn tại của ta. Tuy rằng ta trở thành sa đọa thần thuật sư, nhưng vẫn sẽ bị hắn ảnh hưởng. Chủ công, ta cần một căn phòng, hoàn toàn tẩy sạch lạc ấn của Chúa Tể Quang Huy trên người của ta. Chuyện thăng cấp thì sao? Sarin hiểu được ý của Nicola. Hắn sử dụng lúc này để tẩy đi lạc ấn của thần linh. Thì sẽ lãng phí mất cơ hội tiến giai. Nicola vui vẻ cười nói. Ta chỉ cần cảm nhận được cảm giác thăng cấp là được. Sau này khi gặp được cơ hội này, ta 100% có thể thành công. Thần linh lạc ấn này mà không hoàn toàn tiêu trừ, ta đến ăn ngủ cũng không ngon. Câu này của Nicola làm cho Sarin vô cùng đồng cảm, bản thân mình và nữ thần có một khế ước, làm cho trong lòng mình luôn luôn vướng bận, nếu khế ước này không hoàn thành, thì quả thực chính là một cơn ác mộng, tình huống của Nicola so với của mình thì còn không xong hơn. Bởi vì thần linh lạc ấn mà không bị tiêu trừ, thì một khi phân thân của Chúa Tể Quang Huy hàng lâm, cho dù Nicola thăng cấp tới mức còn cường đại hơn cả Chúa Tể Quang Huy, thì vẫn rất có thể bị đối phương tính kế, ám sát, đi thôi, đi lên tầng 18. Sarin để cho Nicola rời đi, ý bảo Zola theo sau, dung nham từ trong cái khe nứt này phun ra. Cho dù không có những dung nham này, liên quân trong doanh địa cũng sẽ không có nhiều người còn sống sót được. Nguyên tố phong bạo và không gian vết rách, các loại năng lượng quỷ dị lại không kiêng nể gì phun ra, khiến cho bên ngoài thành Gerder đã trở thành địa ngục. Hiện tại thành Gerder đã cao hơn mặt đất ngoài thành gần 100 thước, nhưng vẫn còn đang tăng lên. Các kiến trúc không quá chắc chắn trong thành thị cũng bị sập không ít. May mắn đây là thành thị quân sự hóa, đại bộ phận kiến trúc đều được ma pháp sư tham gia thiết kế. Nếu không thì chỉ cần đập chứa nước nổ tung, cũng đã khiến cho Lex phải đau đầu rồi. Không gian trong thần la chi giới của nàng gần như vô hạn. Nhưng nàng làm sao có thể mang theo người nhiều nước ngọt để cho các binh sĩ uống đây? Trận tai nạn này mặc kệ có kéo dài bao lâu, thì mạch nước ngầm bên dưới thành Gerder đều đã biến mất. Tòa thành này đã trở thành một tòa cô thành chân chính, bị treo ở trên cao, lấy thành Gerder làm trung tâm. Trong phạm vi đường kính 240 dặm, xuất hiện một cái hố cực lớn, chỉ có thành Gerder vẫn cao ngất, không bị sụp đổ, còn các núi đá, đất đai xung quanh đều không còn hoàn hảo như trước được nữa. Dung nham từ trong khe nứt còn mang theo cả kịch độc. Khói đặc màu đen giết chết những người còn sống sót, tất cả mọi người trong ma pháp tháp đều cảm nhận được lại một lần chấn động mãnh liệt nữa. dung nham phun ra nhanh chóng yếu bớt. Lúc này Sarin mới mở ra ma pháp trận trong ma pháp tháp. Quan sát bên ngoài, nguyên tố ma pháp tháp đang nổi lềnh bênh trên bề mặt dung nham. Lộ ra mấy tầng trên, toàn bộ 15 tầng dưới đều ngâm trong dung nham nóng bỏng. Mà nhiệt độ của dung nham này đang chậm rãi giảm xuống. Đợi cho khi nó hoàn toàn đọng lại, thì nguyên tố ma pháp tháp sẽ bị cố định ở bên trong. Tuy nhiên Sarin cũng không lo lắng điều này. Nguyên tố thạch và dung nham hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau. Chờ dung nham giảm nhiệt, co lại, thì mình chỉ cần phóng ra vài cái thủy hệ ma pháp. Sẽ làm cho ma pháp tháp chốc ra từ trong nham thạch. Có thể dùng thứ nguyên thạch thu lại. Phiền toái chính là năng lượng loạn lưu và khe hở không gian bên ngoài vẫn còn đang tàn sát bừa bãi. Mình không thể ra ngoài được. Sarin yên lặng đi vào tầng cao nhất của nguyên tố ma pháp tháp. Tại tầng thứ 24 này thì hắn mới có thể thông qua ma pháp trận để quan sát thành Gerder được. Thành Gerder cách đó mấy chục dặm đang cao ngất tận vài trăm thước. Vẫn còn đang chậm rãi bay lên. Trong mắt nguyên tố của Sarin, hắn nhìn thấy phía dưới thành Gerder có một bộ phận đang dâng lên. Đó là một pho tượng cực lớn. Không, nói chính xác là một bộ phận hình đầu người, chỉ lộ ra cặp mắt, hơn nữa cũng không phải chỉ là một pho tượng, mà là điêu khắc của mười mấy cái đầu người. Những đầu người này có đường kính đại khái hơn một dặm. Toàn bộ thân thể e rằng còn phải cao từ 8 dặm trở lên. Đây là người khổng lồ bên dưới thành Gerder, là pho tượng của người khổng lồ. Sarin không nghĩ tới cổ đại di tích mà đám ma pháp sư tìm kiếm khắp nơi. Mà ngay dưới thành Gerder lại có một cái. Hơn nữa quy mô của toàn bộ di tích đã vượt qua tưởng tượng của bất kỳ kẻ nào. Bản thân mình chế tạo ra tai nạn thì cũng chỉ là một kíp nổ mà thôi. Các nhân tố không ổn định bên ngoài thành Gerder đã bị một lần quá tay của mình làm cho phát nổ hết. Đại khái có 18 pho tượng người khổng lồ. Lộ ra phần đầu, khu vực ở giữa 18 pho tượng người khổng lồ này e rằng chính là viễn cổ di tích. Sarin nhớ tới vực sâu Vương Thành. Vào thời viễn cổ, nhân loại có thể xây dựng các kiến trúc cao như núi. Còn có thể mời người khổng lồ hỗ trợ. Đây thật ra cũng không tính là kỳ tích gì cả. Lần ma pháp tai nạn này, lộ ra 18 pho tượng người khổng lồ thủ hộ ở thành Gerder. Thuần túy là ngoài ý muốn, pháp sư tần nhân chỉ căn cứ vào địa thế, còn có năng lượng phản ứng dưới mặt đất, từ đó mới thiết kế thành Gerder, kết quả lại vừa vặn xây trên di tích này. Sự trùng hợp như vậy đã cứu tánh mạng của gần 100 vạn người trong thành Gerder. Nhưng Sarin dẫn phát ra ma pháp tai nạn, lại giết chết gần như tất cả liên quân của giáo đình và người Vân Lưu. Chỉ có một số cường giả chạy thoát vào thời điểm xảy ra tai nạn. Vài tên xui xẻo còn không cẩn thận chạm phải khe nứt không gian. Bị cắt thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên chức nghiệp giả trên cấp 7 vẫn có cơ hội chạy trốn. Mười mấy phút sau, tất cả mới bình ổn lại. Sarin ở trong ma pháp tháp đã phát hiện ra. Trong phạm vi toàn bộ thành Gerder, nguyên tố vẫn khó có thể điều động được. Nếu hắn muốn phóng thích ma pháp, thì nhất định phải sử dụng lực lượng trong ma huyền của mình. Thần thuật sư của giáo đình may mắn còn sống sót thì cũng phát hiện điểm này. Trong vòng mấy trăm dặm xung quanh thành Gerder vẫn không thể cảm giác được khí tức của thần linh. Cách chương